cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 981, chương 970, tỷ tỷ chi mệnh. Trưởng bối lời nói, Đường Xương đẩy một đầu mái tóc ướt nhẹp trở về, vừa đi vừa dùng khăn mặt lau chùi. Vừa nãy hắn giặt sạch tóc, một đầu đánh sáp chải tóc siêu khốc kiểu tóc, bị Tiểu Chăn cái này ngốc trắng ngọt biến thành tổ gà tạo hình. Ngẫm lại liền đến khí, hắn vừa xuất hiện, lập tức cảm nhận được hai đảo ánh mắt phóng tới, không kìm lòng được dừng lại, một cái tay còn đang lau chùi tóc, nhìn về phía ánh mắt các chủ nhân, hai vị đại tiểu thư, làm gì? Đường Xương hỏi. Đừng đánh nha, Đình Chiến, hừ, Đường Quả Nhi ngạo kiều hừ hừ, cảm giác mình là người thắng, Tiểu Xương là chiến bại phương, điều này làm cho nàng khá cao hứng, vô số lần khiêu chiến nàng đều là cuối cùng đều là thất bại, hằng ngày bị trấn áp, ngày hôm nay cuối cùng thắng một hồi, các ngươi đang nhìn cái gì, tổng cảm thấy không lành a. Đường Xương gặp Đường gia đại tiểu thư tụ lại cùng nhau nhìn điện thoại di động, còn ngắm hắn, rõ ràng là ở đề phòng hắn, cái gì cũng không có nhìn. Đường Quả Nhi giành nói trước, thật cái gì cũng không có nhìn sao, cho ta nhìn một chút, đừng động thủ ha. Đường Xương đi đi lên xem một chút xảy ra chuyện gì. A, không nên tới, Tiểu Xương không nên tới, ta sẽ tăng tức giận. Đường Quả Nhi phất tay để Đường Xương trở lại, cho ta nhìn một chút mà. Đường Xương cảm giác càng thêm không ổn, không phải muốn nhìn một chút xảy ra chuyện gì. Đường Quả Nhi nhảy xuống sofa, đẩy ra Đường Xương, muốn đem hắn đẩy đi. Thế nhưng Đường Xương tiện tay chụp tới, đem nàng ôm lên, bẹp bẹp, thân hai cái, thành công hóa giải tiểu muội muội ngăn chặn. Tiểu muội muội che khuôn mặt nhỏ bé, lo lắng đề phòng, lo lắng Tiểu Xương còn có thể hôn nàng. Đường Chăn chủ động đem điện thoại di động lấy ra cho Đường Xương nhìn. Chúng ta chỉ là ở nhìn Weibo. Ồ, ta Weibo, còn nói nhếch. Tiểu Xương, ngươi tên đại bại hoại này, ngươi nắm Đường Quả Nhi khuôn mặt, trả lại fan của ta nhìn. Ngươi xưng sao như thế xấu? Người đại gia hỏa này. Đường Quả Nhi nghĩ đến tấm kia bị nắm khuôn mặt bức ảnh liền khổ sở. Bình thường ở nhà tuy rằng không ít bị nắm, nhưng nắm rồi cũng là nắm rồi. Nàng biết Tiểu Xương biết, không có cái thứ ba biết. Thế nhưng hiện tại, người biết ta biết, người của toàn thế giới dân đều biết. Bé bla bla, ý tứ rất rõ ràng, chính là Tiểu Xương không có cân nhắc một cái tiểu công chúa cảm thụ. Tiểu công chúa không thể như vậy bị nắm khuôn mặt, nắm rồi khuôn mặt cũng không thể upload đến trên mạng, có tổn tiểu công chúa mặt mũi, phải cho tiểu công chúa mặt mũi. Thật tốt, ta xóa rơi điều này Weibo. Đường Xương cam kết, hắn lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị xóa Weibo. Đường Quả Nhi cười hì hì ngồi vào bên cạnh hắn, tha thiết chờ mong nhìn, mừng thầm, Đường Chan, chờ đã, ta xem trước một chút điều này Weibo bình luận, khẳng định có rất nhiều người mắng ngươi đi, làm sao có khả năng, mọi người đều khen ta thần khí đây, đừng xem rồi, ta xóa rồi, chờ đã, Đường Chan không tin, fan làm sao có khả năng sẽ khen Đường Xương thần khí, cái này không thể nào. Kỳ thực Đường Xương cũng không biết mọi người là làm sao bình luận, bởi vì hắn chưa từng xem, chỉ để ý phát Weibo, mặc kệ bình luận nói thế nào. Hừ hừ hừ hừ, Đường Chan phát ra âm thanh như thế, rất không ổn âm thanh, thành công đem Đường Quả Nhi hấp dẫn đến bên người nàng. Tỷ tỷ, bọn họ đang nói cái gì? Mắng Tiểu Xương sao? Đường Chăn cười hì hì nói với Đường Xương, chính ngươi không nhìn sao? Hoặc là ta niệm cho ngươi nghe, like cao nhất kia mấy cái. Không thể nào, thật sự có người mắng ta. Ta tốt xấu cũng là một cái vương tử a, vương tử nắm công chúa, này không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Đường Xương không quá tin tưởng, nhưng mơ hồ cảm thấy không lành. Đường Chăn không chút do dự mà niệm bình luận, nam nhân đều là đại móng heo, bắt nạt nhà chúng ta tiểu công chúa. Đây là like cao nhất bình luận. Ha ha, tiểu mộc nhà đại móng heo ăn ngon thật. Đường Quả Nhi hô hô cười. Sự chú ý thần kỳ chuyển đến tiểu mộc nhà đại móng heo trên. Tiểu mộc tỉ tỉ yêu thích tiểu xương. Hả? Ngươi đừng nói lung tung ha. Ngươi biết cái gì? Đường xương ngăn lại tiểu nhân tinh bát quái. Hô hô hô tương đương vốn là mà. Hừ, Luân gia nho nhỏ, thế nhưng Luân gia thông minh nhếch. Đường Quả Nhi đương nhiên dám khẳng định, bởi vì nàng hướng tiểu mộc bán quá manh. Bla bla tiểu xương các loại sự. Vào lúc ấy, tiểu mộc tỉ tỉ liền nghe rất cao hứng. Đặc biệt là nghe được nói tiểu xương yêu thích mũi của nàng sau. Càng cao hứng hơn, mũi ưỡn lên càng trực càng dài rồi. Người thông minh là thông minh, thế nhưng đều dùng ở bàng môn tà đạo lên. Đường xương từ tiểu nhân tinh trong yếm thuận đi một bao hải sản đồ ăn vặt, đã mở ra bao, đổ ra một điểm ở lòng bàn tay, ngửi một cái, vẫn thật hương, ăn, a, tiểu xương ăn vụng, Đường Quả Nhi không cẩn thận liền bị tiểu xương thuận đi rồi đồ ăn vặt. Kinh hãi, ăn ngon lắm, trả lại ngươi, đường xương đem đồ ăn vặt trả lại nàng, hừ. Tiểu nhân tinh chính mình cũng bắt đầu ăn, từng ngụm nhai, chiến đấu mới vừa rồi rất tiêu hao thể lực yêu. Đường Chăn tiếp tục niệm bình luận, dám đánh chị họ, để Chăn Chăn đánh dẹp ngươi, duỗi ra hương quyền dơ dơ, đánh dẹp ngươi, hì hì hì, đánh đánh hắn. Đường Quả Nhi vừa vội vàng ăn đồ ăn vặt, vừa vui gật đầu. Nếu là mụ mụ ở bên người đánh tới tiểu xương hoài nghi nhân sinh. Đường Chăn niệm nói, Đường Quả Nhi liền vội vàng gật đầu. Không sai, là như vậy, mụ mụ ở bên người, tiểu xương liền song trứng rồi. Nếu là ba ba ở bên người, tiểu xương liền ngay cả trứng đều không rồi. Đường Chăn say sưa ngon lành một cái niệm bình luận. Mê muội trong đó. Cảm thấy chơi vui giống như Đường Quả Nhi hoàn toàn phụ họa nàng. Những bình luận này cơ bản nghiêng về một bên. Đều là chỉ trích đường xương. Đồng tình đường đường. Đường đường một vị tỷ. Lại bị người thảm bị nắm khuôn mặt. Kéo rất dài. Kia vô tội ánh mắt. Để mỗi một cái nhìn thấy người đều muốn tan nát cõi lòng. Cũng làm cho mỗi một cái nhìn thấy người càng thêm ý thức được đại ma vương đáng ghét chỗ. Phải biết, phát Weibo thời điểm, chính là, chị họ, quan tên thời điểm, vạn ngàn fan đều ở trăm miệng một lời gọi, chị họ. Người này lại ở nắm chị họ mặt, còn viết một câu làm người tức giận lời nói chị họ là của ta muội. Đây là cùng toàn nhân loại đối nghịch, thỏa thỏa đại phản phái, đại ma vương, nên thảo phạt, sở dĩ điều này Weibo chỉ có 2 vạn lượt like. Bình luận mấy lại nhanh đạt đến 50 vạn, còn không bao gồm trong bình luận, này muốn tính toán lời nói, không biết mấy triệu bình luận, những bình luận này bên trong, phần lớn đều là thảo phạt đường xương giữ gìn chị họ. Đường xương phát Weibo sau liền không lại quản, lần thứ nhất biết hắn thành mạng lưới chi địch, điều này làm cho hắn ý thức được càng thêm xóa Weibo. Xóa rồi. Xóa rồi, một bầy mạng lưới điêu dân. Tổng nghĩ lật đổ chẫm chính quyền. Thế nhưng Đường Chăn không cho phép hắn xóa rồi. Xóa rồi, xóa rồi. Đường Quả Nhi kích động nhảy nhảy nhót nhót. Đây là tiểu công chúa chỗ bẩn. Nhất định phải mau chóng diệt trừ. Tỷ tỷ làm sao có thể như vậy? Bé oan ức nhìn tỷ tỷ. Đường Chăn vội vã giải thích. Đường đường. Nơi này thật nhiều người đều là hướng về ngươi, đều muốn chỉ trích ca ca nắm khuôn mặt nhỏ của ngươi. Sở dĩ ngươi nên giữ lại. Thế nhưng, như vậy, chúng ta lại đập một tấm hình. Ngươi nắm mặt của ca ca trứng, ta cho các ngươi đập, sau đó sẽ truyền tới trên mạng. Như vậy ngươi có hay không hài lòng một điểm? Cáp, Đường Quả Nhi kinh hỉ vạn phần, mắt to len lén liếc Tiểu Sương. Cái gì có thể hay không hài lòng một điểm là sẽ hài lòng rất nhiều điểm, siêu cấp hài lòng. Thế nhưng Đại Ma Vương sẽ làm nàng nắm sao? Đây là một vấn đề lớn. Nếu như này không phải cái vấn đề, nàng đã sớm mở nắm rồi. Ý nghĩ này nàng sớm có, từ nhỏ đã có. Từ khi bắt đầu biết chuyện, Tiểu Sương bắt đầu nắm mặt nhỏ của nàng. Ý nghĩ này liền bắt đầu sinh cho nàng tiểu tâm tâm. Ngày hôm nay bị Đường Chăn nói ra, chớp mắt cũng không khống chế mình được nữa, hưng phấn gật đầu liên tục, xin tỷ tỷ làm chủ, tỷ tỷ chi mệnh. Trưởng bối lời nói, nắm mặt to mâm loại đại sự này đương nhiên muốn tất cả nghe theo tỷ tỷ sắp xếp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.